xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã như vậy rồi, đã trở thành chó nhà có tang trong miệng Thủy Lang. Còn có một bà già đến cướp tiền của cô ta, cướp phòng của cô ta. Bà về quê đi, nhà đã không còn rồi còn bám ở đây làm gì? Cô cút đi cho tôi. Bà già ngồi trên ghế, chắn chặt cửa phòng. Tôi không chê cô là đồ hạ tiện không biết xấu hổ. Cô còn chê tôi đến đây. Cút ngay cho tôi, đây là nhà tôi. Ô Lâm Lâm tức đến dậm chân. Bà đi về quê đi. Cút cút cút, Ô Lâm Lâm. Bỗng có một nhóm cán bộ bước vào cửa, làm bà già và Ô Lâm Lâm sợ hết hồn. Ô Lâm Lâm kinh hồn bạt vía, nhìn người đi đầu, cô ta nhận ra đây là người của phòng tri thức thanh niên. Người của phòng tri thức thanh niên đến bắt cô ta về quê. Các người làm gì vậy? Ô Thiện Bình vừa về đến nhà, đã thấy người của phòng tri thức thanh niên bắt Ô Lâm Lâm. Chuyện gì thế này? Ba, Ô Lâm Lâm khóc lóc. Bọn họ muốn đẩy con đến Bắc Đại Hoang. Cái gì? Ô Thiện Bình trợn tròn mắt nhìn người của phòng tri thức thanh niên. Đầy ư? Cho dù có đi thì cũng là về quê. Sao lại thành đầy? Đầy là phải đi trại cải tạo lao động. Trúc Cán Sự nghiêm túc nói. Theo điều tra, xác nhận Ô Lâm Lâm trốn tránh về quê gần 10 năm. Hành vi vô cùng tệ hại. Đã mất tư cách trở thành một thanh niên trí thức bình thường. Bây giờ cô ta là tội phạm, phải đi cải tạo lao động. Ô Thiện Bình mềm nhũn cả chân, vội vàng vịn vào ghế sofa. Thiện Bình, con không sao chứ? Bà già vội vàng đỡ lấy người con trai cả, kiểm tra một lượt, rồi xua bà lão rất vui mừng. Cuối cùng cũng không còn ai tranh phòng với bà, cũng không ai tranh tiền với bà. Ba, cứu con. Ô Lâm Lâm nằm vật xuống đất, nước mắt giàn giụa, không muốn đi, nằm lì trên đất nhưng vô ích, bị người của đội thanh niên trí thức kéo lê xuống cầu thang. Lâm Lâm, Vũ Thiện Bình đuổi theo đến cùng nhưng không giữ được con gái. Đành nhìn cô bé bị người của đội thanh niên trí thức đưa thẳng đến nhà ga. Sắp đưa lên chuyến tàu đến Bắc Đại Hoang, ông lập tức quay đầu chạy đến nhà họ Chu. Cuộc diễu hành tội phạm đã ngừng trong nửa năm. Sau khi nhận được thông báo của phường, những người lớn đi làm, học sinh đi học, những kẻ lang thang không có việc làm, những người già đã nghỉ hưu, đều đến đường Phúc Mậu từ rất sớm. Hai bên đường chật kín xe đạp, người đông như kiến. Thủy Lang dẫn theo ba đứa trẻ, cùng với những người trong ngõ ngô đồng đứng quanh gốc cây ngô đồng xem. 8 giờ, đầu phố xuất hiện vài chiếc xe máy ba bánh dẫn đường. Theo sau là một chiếc xe tải bọc sắt. Từ xa, chỉ thấy những người mặc đồng phục công an màu trắng, đeo S, U, N, G vây quanh xe. Đến rồi, nghe nói hôm nay không chỉ có tử tù mà còn có trọng phạm. Là người của Sở Công Thương phải không? Nghe nói bị phán 16 năm. Dẫn đầu phá hoại thống mua thống bán. Đáng chết, theo tiếng trò chuyện của quần chúng nhân dân. Đoàn xe từ từ tiến lại gần. Nhìn kỹ thì thấy trên xe dán đầy những khẩu hiệu chữ to. Thành khẩn khai báo thì được khoan hồng. Chống đối thì sẽ nghiêm trị. Mỗi tên tội phạm đều đeo một tấm bảng gỗ trên cổ. Viết chữ tử bằng mực đen, lại gạch chữ tử bằng một chữ X màu đỏ, nhìn vào mà giật mình. Trong nhóm tử tù này, có một người phụ nữ đầu tóc rối bù, cúi đầu, cổ cũng đeo một tấm bảng gỗ. Trên đó viết chữ thân là thân Tú Vân. Hai ngày nay, cứ nghĩ đến cảnh diễu phố thị chúng, bà ta gần như đã sợ mất mật, toàn thân lạnh run. Không tài nào chợp mắt. Cách chương.